Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 319. Hai vị huynh đệ, thần tộc như thế nào đi 3/8? Huyết Trường Bạch cảm giác tự mình bành trướng, rất nhiều trấn thủ thủ vệ lấy lòng cùng nịnh nọt, nhưng trên mặt hắn ý cười càng thêm nồng đậm. Liên liên trong ngày thường cùng hắn cực kỳ không hợp nhau thủ vệ, lúc này cũng là không đến dấu vết khen vài câu, nịnh nọt giống như ý cười, cùng lặng lẽ nhét vào Huyết Trường Bạch trong tay năng lượng tinh thạch. Đủ để chứng minh, hắn sợ, mọi người yên tâm là được. Ta Huyết Trường Bạch nếu là Phượng Hoàng bay cao, chắc chắn sẽ không quên mọi người. Hắn cười ha ha, nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn đại chấp sự hồn bài. Chỉ là cái nhìn này nhìn lại, Huyết Trường Bạch ánh mắt lại là ngốc trệ. Hắn dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Chỉ là bên tai huyên náo tiếng ồn ào, đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Vừa mới còn tại cung duy mình người rất nhiều trấn hồn điện thủ vệ đồng loạt nhìn về phía đại chấp. Sự hồn bài ánh mắt, cùng trên mặt bọn họ cái chủng loại kia chấn kinh, kinh ngạc, khủng hoảng, không một không tại nói cho Huyết Trường Bạch. Tự mình cũng không nhìn lầm. Đại chấp sự hồn bài đã nứt ra, kia một vết nứt, cấp tốc mở rộng, cho đến một tiếng vang giòn. Đại chấp sự hồn bài nổ tung. Không, Huyết Trường Bạch phát ra rít lên một tiếng. Hắn bên tai, một vị trấn hồn điện thủ vệ thân thể chấn động, khủng hoảng nói, xảy ra chuyện lớn, đại chấp sự chết rồi, đại chấp sự chết rồi, nhanh lên báo, có người hô một câu. Nhưng mà hắn một câu vừa mới nói xong, liền lại trừng mắt, nghẹn ngào 190 kêu lên. Không, 13 trưởng lão, còn có 3 vị đế tôn, 4 vị, 5 vị, thất trưởng lão, phu phu. Huyết Trường Bạch quỳ trên mặt đất, cả người hắn phảng phất thất thần, hung hăng cho mình một cái tát, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Thất trưởng lão, 13 trưởng lão, 4 vị chấp sự, 12 vị đế tôn, đều đã chết. Nhanh lên báo, nhanh lên báo, rất nhanh, cái tin tức này liền truyền tới chấp sự đường. Toàn bộ chấp sự đường vỡ tổ, 7-8 vị chấp sự cùng nhau đệ nhất thời gian đi vào trưởng lão điện. Cái gì? Thất trưởng lão, 13 trưởng lão đều đã chết. Trưởng lão điện mấy vị trưởng lão, thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ngay tại một canh giờ trước đó, bọn hắn còn tại thương nghị tiến về viên kia thổ dân tinh cầu sự tình. Vẻn vẹn, BCJ, vẻn vẹn một canh giờ. Hai vị trưởng lão, 4 vị chấp sự, 12 vị đế cấp võ giả hết thảy vẫn lạc. Phần này kết quả quá mức nặng nề, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Sau nửa canh giờ, thần tộc còn lại 11 vị trưởng lão cùng thần tộc tộc trưởng tề tụ một đường, chư vị nhập đạo thiên vương cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng. Thần tộc đại trưởng lão tính tình nóng nảy, phi vỗ cái bàn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giá trị đắt đỏ vạn năm đây gỗ trinh nam bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Hắn trầm giọng nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, gia chủ, việc này tuyệt không thể nhân nhượng, một quả thổ dân tinh cầu mà thôi, căn bản không có khả năng đối phó thất trưởng lão, 13 trưởng lão, tất nhiên có phía sau màn hắc thủ, săn giết ta thần tộc cao thủ, không phải là long tộc, một vị trưởng lão, trầm giọng nói, nhóm chúng ta thần tộc địch nhân mặc dù không ít, nhưng có phần này thực lực, ngoại trừ long tộc bên ngoài, ta thực tế nghĩ không ra còn có ai lại đối phó nhóm chúng ta thần tộc. Gia chủ, đại trưởng lão vươn người đứng dậy, phẫn nộ nói, ta chuẩn bị tự mình tiến về viên kia thổ dân tinh cầu. Điều tra tình huống, không thể, một vị trưởng lão vội vàng nói, nếu thật là long tộc gây nên, chỉ sợ bọn hắn tại đối diện bố trí thiên la địa võng. Ta cùng đại trưởng lão cùng đi. Một vị mặc áo bào đen, cái trán còn có kỳ lạ huyết sắc ấn ký trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, hắn gọi Huyết Vô Đạo, tại thần tộc chính là một cái truyền kỳ. Huyết Vô Đạo cũng không phải là thuần chính thần tộc, hắn là đạt được một vị chi mạch thần tộc tộc nhân ban đầu cầm giữ, về sau biến thành thần tộc. Mặc dù huyết mạch không thuần, có thể Huyết Vô Đạo võ đạo thiên phú lại cực kỳ cường đại, ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền tu thành đế tôn, đạt được thần tộc thần linh lão tổ ban thưởng. Thần tộc thần linh lão tổ thưởng lên đồng máu, trợ giúp Huyết Vô Đạo tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, phá lệ nhường hắn tiến vào thần tộc chủ mạch, cũng ban tên Huyết Vô Đạo. Huyết Vô Đạo là thần tộc công nhận nhất có hy vọng thành tựu thần cảnh cường giả. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói, thổ dân tinh cầu bản nguyên quá mức yếu ớt, trừ phi bản thổ đản sinh thần linh cường giả, nếu không đồng dạng thiên vương cảnh phía trên căn bản là không có cách tiến vào thổ dân tinh cầu. Ta cùng đại trưởng lão đều là nhập đạo thiên vương cảnh đỉnh phong võ giả, dù là hắn long tộc trưởng lão toàn bộ ra nhóm chúng ta muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được. Cũng không phải là Huyết Vô Đạo tự đại, mà là đến nhập đạo cảnh cấp độ này, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không muốn đánh giết đối phương rất khó rất khó. Hắn cùng đại trưởng lão chính là thiên vương cảnh đỉnh phong thần linh không ra, toàn bộ thần giới ai có thể lưu lại bọn hắn? Đây là tự tin. Trầm mặc nửa ngày, thần tộc gia chủ mở miệng nói, vậy liền làm phiền tam trưởng lão cùng đại trưởng lão các ngươi tiến về Hải Lam Tinh điều tra tình huống, ta lập tức liên hệ lão tổ đem việc này báo cáo. Rất nhanh, hai đạo bóng người chảy ra mà ra, ly khai lưỡng giới sơn, cấp tốc hướng về bọn hắn biết không gian cửa vào bay đi. Cái này đạo không gian lối vào cực kỳ bí ẩn, ở vào cự ly lưỡng giới sơn 3,400 dặm bên ngoài một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc quanh năm xương độc chướng khí tràn ngập, phong vương cảnh muốn đi qua mảnh này xương độc chướng khí cũng cực kỳ gian nan. Đến cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, cho nên thần tộc căn bản không có phái người thủ vệ nơi này. Huyết Vô Đạo cùng thần tộc đại trưởng lão bay vào sơn cốc. Mới vừa tới đến không gian cửa vào bên cạnh, ông, một trận không gian gợn sóng truyền đến. Hai người đều là mắt sáng lên, đề phòng rồi lên, xem chừng có người ra, có thể là viên kia thổ dân tinh cầu sinh linh. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đợi chút nữa trực tiếp cầm nã, có lẽ có thể hỏi ra một chút đồ vật. Khụ khụ, đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan theo không gian thông đạo bên trong truyền đến. Ngay sau đó là một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tê dại, cái này không gian thông đạo như thế hố cha sao? Nếu không phải lão tử thực lực cường đại, chỉ sợ đã bị cuốn tiến vào không gian loạn lưu. Tô Trạch đầy bụi đất, theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Y phục của hắn bị hư hao vài, trên thân vết máu xen lẫn. Không gian thông đạo bên ngoài đang muốn xuất thủ Huyết Vô Đạo cùng thần tộc đại trưởng lão ngẩn người. Không gian loạn lưu, mẹ nó, là đang đùa ta sao? Không gian loạn lưu, cho dù là tự mình cũng không ngăn nổi. Ngay tại bọn hắn sững sờ trong chốc lát, trước mắt vị này so tên ăn mày còn chật vật nam tử lại là hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, a, vận khí của ta tốt như vậy, thế mà vừa ra không gian thông đạo liền đụng phải người. Hai vị huynh đài, làm phiền hỏi một câu, thần tộc như thế nào đi? Ngoặc kép, PS, cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn các vị đại lão, hôm nay 8 hơn, dù là viết đến rạng sáng 3 năm điểm,